Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 245, hận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quay đầu hướng phi trường mà đi. Nhà ăn tự phục vụ hải sản. Ba vị mỹ nữ phong cách khác biệt cùng một tiểu chính thái ngồi trong nhà ăn, nhàn nhã ăn bữa trưa, trò chuyện. Mợ đi thử sức thế nào rồi hả? Miệng nhét đến tràn đầy, hai con ngươi đen trắng rõ ràng tò mò nhìn cô. Ăn chỉ manh thả con cua ra trong tay, liếc anh một chút. Không được tốt lắm, nhớ tới người kia, sắc mặt khẽ biến hơi trắng bệch. Không có việc gì, lần sau còn có thời cơ. Huyền Huyền an ủi, Nhu Nhu hào sảng vỗ vỗ bờ vai của cô. Đúng, tôi cũng không hề tốt đẹp gì, lần sau cùng đi nơi khác phỏng vấn. Anh nói trong đầu, đừng nghĩ những thứ không vui này, đợi lát nữa chúng ta đi mua sắm đi. Tốt, Huyền Huyền mà nói đạt được nhất trí thông qua. Kha Trạch Vũ giơ lên chi phiếu trong tay. Hôm nay các người mua cái gì yên tâm lớn mật mua đi, cháu có tiền. Mấy người nhìn thấy chi phiếu này đóng mộc tổng thống, ánh mắt mập mờ nhìn về phía An Chỉ Manh ở một bên. Mấy người ăn xong bữa trưa thật vui vẻ, lần nữa một đường tới trung tâm mua sắm lớn nhất nước R, mấy người một mực đi dạo đến tối, cái gì cũng không mua. Mấy người lần nữa đi vào một nhà ăn ăn cơm mùi vị không tệ. Kha Trạch Vũ hiếu kỳ hỏi, các người không thích những y phục đó sao? Thích lắm, không ai có thể kháng cự y phục xinh đẹp, tủ quần áo của người phụ nữ vĩnh viễn thiếu y phục. Vậy làm sao không mua quá đắt rồi. Nhu Nhu không chút nghĩ ngợi nói. Cháu có tiền hôm nay tiêu xài, toàn bộ cháu phụ trách. Tiểu đại nhân nói để cho mấy người nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm. Ăn cơm tối xong, mấy người liền mỗi người đi một ngả. Kha Trạch Vũ theo An Chỉ Manh, một đường ngồi xe đi vào tòa thành. Quản gia nghênh đón, thiếu phu nhân, Kha thiếu gia, các ngài trở về ông quản gia, cậu trở về rồi sao? Nhìn chung quanh, phát hiện không có người làm cho mình sợ hãi. Không có đâu, Tổng thống tiên sinh nói đêm nay không về được rồi, để cho các người ăn cơm trước, tiếp nhận đồ vật trong tay hai người, để ở một bên. Đêm nay anh không trở lại, đáy lòng có nhàn nhạt mất mát, cúi thấp đầu chạy lên lầu, đêm khuya trong phòng bệnh viện. Người đàn ông đứng trước giường bệnh, mắt lạnh nhìn người phụ nữ không cách nào động đậy nằm tại nơi này. Giọng khàn khàn, hận sao, Cổ Thư Phỉ nhìn thấy người đàn ông trước mắt, giọng bi thương. Hận, chỉ cần tôi không chết, đời này kiếp này tôi sẽ không để cho cô ta sống hạnh phúc. Là sao, tôi nhìn thấy bây giờ cô trôi qua còn không bằng một con chó. Cô có cảm thấy cái mạng này của cô anh ta còn giữ là lưu tình, còn bởi vì máu của cô đối với anh ta còn có giá trị. Lời nói lạnh băng băng để trong nội tâm cô hận ý ngập trời càng phát nồng đậm. Hận thì sao, tôi hiện tại không có gì cả. Cha mẹ cô bởi vì cô cố chấp cửa nát nhà tan. Ban đầu cô vốn có thể cao cao tại thượng cũng biến thành không đáng một đồng. Người đàn ông giọng âm lãnh mang theo máu tanh. Có biện pháp, chỉ cần cô nghe tôi. Chỉ cần cô nguyện ý nỗ lực thì có thể báo thù. Chỉ nhìn cô có nguyện ý hay không, anh nói là sự thật sao? Mắt đen tóe ra nồng đậm hận ý. Tốt, nhưng bây giờ bên ngoài tất cả đều là người, tôi làm sao ra ngoài? Hiện tại cô đã không có đường lui, chỉ có tin tưởng người đàn ông trước mắt. Người đàn ông vỗ tay một cái, từ phía sau đi ra mấy người đàn ông. Cận Tư Hàn, anh quá tự đại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng bệnh này căn bản không có bất cứ người nào chấn giữ, hẳn là cảm thấy cô một người tê liệt trên giường không động đậy được cũng sẽ không trốn đi. Mấy người ăn mặc đồng phục y tá che mặt cô, một đường hộ tống đưa ra khỏi bệnh viện. Bị người đặt lên xe, hai con ngươi Cổ Thư Phỉ bao hàm hận ý. An Chỉ Manh, tôi sẽ còn trở lại. Cách chương.